Chiến dịch trái tim, chương 11, góc truyện audio.com. Thêm hai con cá nữa vừa chết chúng nổi lều bều trên mặt nước, phần bụng xám ngoét lấp lánh sắc bạc xỉn xỉn dưới ánh sáng của ngọn đèn khí ga. Bể cá mới này quả là lớn hơn hẳn nếu so với những cái trước kia. Sâu và rộng bằng ba bồn tắm đặt sát nhau, bể cá này được tạo thành từ gỗ và kính cùng khung nâng bằng kim loại cứng cáp. Phần trước của bể lắp kính, một đám tảo nước sâu được trồng để cung cấp thức ăn lẫn nơi ẩn nấp tự nhiên cho con mồi lẫn kẻ săn mồi. Kẻ sát nhân cầm lưới lên để vớt con cá đã chết ra. Cần phải khám nghiệm các xác chết để loại trừ nguyên do từ tật bệnh hay những lý do tự nhiên khác, nhưng quan sát từ bên ngoài cho thấy, rõ là các loài tảo mới kia đã không cung cấp đủ oxy. Hai ngày qua có đến nửa số cá trong bể này đã chết. Việc tái sinh một thế giới những vật thu nhỏ theo thuyết Darwin có vẻ phức tạp hơn những gì người ta hằng tưởng nhiều. Các quy luật tự nhiên dường như thật rõ ràng và đơn giản làm sao nếu ta xem xét chúng từ mặt lý thuyết, nhưng trong thực tiễn thì lại có quá nhiều biến số. Nhiệt độ, thời tiết, bệnh tật, nguồn cung thực phẩm, thậm chí khi người ta đang đối mặt với thực tại thì cả yếu tố ngẫu nhiên lẫn may rủi cũng tham gia vào. Nhưng bất luận là có các biến số thì những quy luật vẫn không thể thay đổi được. Và vượt lên trên các quy luật khác là một quy luật vĩ đại hơn tất thảy, kẻ mạnh nhất là kẻ sống sót. Kẻ sát nhân đặc biệt thỏa mãn với hệ quả tất yếu, kẻ mạnh nhất là kẻ xứng đáng được sống sót và sinh sôi. Dĩ nhiên, thiên nhiên đã đảm bảo rằng con mồi cũng có được vài phương tiện bảo vệ. Dù sao thì vẫn cần thiết phải duy trì sự cân bằng. Mọi dã thú săn mồi sẽ về đâu khi không còn con mồi nào cơ chứ? Nhưng tuyệt nhiên không thể có bất cứ nghi ngờ gì về việc nhóm nào đã được các nguồn lực tàn nhẫn, khắc nghiệt của chọn lọc tự nhiên chỉ định và tinh luyện để làm loài thống trị. Thật thú vị khi ý thức được rõ ràng thiên nhiên đã quy định phải có con mồi lẫn kẻ săn mồi. Tự bản thân điều ấy đã minh chứng rằng kẻ mạnh có toàn quyền. Thật sự ra, có nghĩa vụ, có vận mệnh thống trị và kiểm soát kẻ yếu. Để lộ lòng trắc ẩn hay thể hiện sự tư tâm là hành động chối bỏ trật tự tự nhiên. Kẻ mạnh nhất cũng có nghĩa vụ lưu truyền những đặc điểm mạnh mẽ mà chúng đã được phú cho. Phải tìm bạn phối ngẫu thích hợp, một con cái khỏe mạnh cũng sở hữu những đặc trưng ưu việt, đó là điều bắt buộc. Lựa chọn bản phối ngẫu đầu tiên của hắn đã thành ra một lựa chọn đáng thất vọng, kẻ sát nhân hồi tưởng. Nhưng giờ đây hắn đã biết khá rõ ràng rằng một lựa chọn khác thích hợp hơn đang có sẵn đấy, một phụ nữ dường như chắc chắn cũng được ban cho những tài năng độc nhất vô nhị để làm mẹ các con của hắn. Các truyền thống lâu đời trong hội Aken thì thành viên nào cũng biết rõ. Hắn biết Gabriel Jones sẽ không chọn một con cái không chút quan trọng nào như con nhiếp ảnh ra đấy, một người phụ nữ không tiền tài không quan hệ xã hội trừ phi bản thân ả sở hữu những sức mạnh tâm linh. Kẻ sát nhân đặt con cá chết lên bàn khám nghiệm rồi với lấy con dao. Những đôi mắt vô hồn, chẳng chút tính người chòng chọc nhìn hắn từ trong những lồng kính đầy áp dương xì sắp dọc các bức tường quanh phòng. Góc truyện audio.com. Các giống côn trùng, loài bò sát và thế giới thủy sinh cung cấp những ví dụ điển hình về sức mạnh to lớn của chọn lọc tự nhiên trong hình thức nguyên thủy nhất, kẻ sát nhân thầm nghĩ. Trong những cộng đồng đó không hề có tình thương, xúc cảm, không quan hệ huyết thống, không đam mê hay chính trị gì. Đời sống được giản lược đến chỉ còn những thành tố cơ bản nhất. Giết hay bị giết, hắn bắt tay vào xử lý con cá. Những thí nghiệm thất bại bao giờ cũng đáng ghét thật, nhưng không phải là không có chút lợi ích nào. Khách chương.